Tập 10, lại thế nào, Khương lão đạo tốt xấu cũng là lục dục cung dẫn đầu người, mấy năm nay gian dâm quá mỹ nhân hiệp nữ không ở, số ít, khí là về khí, nhưng tán tỉnh thủ đoạn tự nhiên sẽ không kém đi nơi nào, hắn nhớ tới, là đầu ngón tay đụng tới Phục Loan, quân thời điểm, nàng mới lần đầu tiên phát ra xuyển thanh, này sẽ như có hiểu ra hắn, đem nguyên bản chỉ lo dùng sức xoa nàng bộ ngực sửa bàn tay, càng biến thành dùng ngón tay tới xoa bóp, nàng núng vú, quả nhiên, ở Ninh xoa nàng núng vú. Trong nháy mắt, tuy rằng Phục Loan quân không có lần thứ hai kiều xuyển. Nhưng Khương, lão đạo cũng liền đã nhận ra nguyên bản Phục Loan quân nguy nga bất động thân thể mềm mại, ở kia một khắc rung động một phen, tiểu dạng, làm ngươi trang đợi lát nữa không làm đến ngươi dâm thủy chảy ròng. Khương lão đạo trong óc phát ra như vậy tâm, thanh, đùa bẩn kỹ xảo cũng là phong phú lên, một hồi nhẹ nhàng ninh lộng, một hồi đầu ngón tay chuồn chuồn lướt nước xẹt qua, lại cùng tấu cầm nhẹ đạn. Phục Loan quân đối mặt phía sau Khương lão đạo đối chính bình nhất mẫn cảm đúng vú 18 bang võ nghệ gây xích mích. Giữa hai chân mật huyệt, trở nên có chút tế ngứa lên, bụng càng là chảy xuôi một cổ nhiệt triều, thế nhưng bị hắn lấy ra cảm giác tới, không khỏi thập phần e lệ nhắm lại mắt đẹp, quanh hơi thở hô hấp trở nên hỗn loạn, Khương lão đạo cũng không có đình chỉ dương cụ đối Phục Loan quân đại mông mảnh công, muốn nói Phục Loan quân phục thiền giao này hai chị em, hắn cũng có từng không có nhìn trộm quá. Gặp qua vài lần Phục Thiền Giao mặt, cũng nghĩ tới xuống tay tới, chỉ là Phục Thiền Giao thâm cư. Trốn tránh, ngẫu nhiên có việc ra cửa còn có nàng phu quân bồi. Cũng liền không giải quyết được gì. Nhưng hắn vẫn là tâm ngứa, này tỷ, muội hai, dung nhan có thể nói thiên hạ nhất tuyệt, Phục Thiền Giao một đôi nặng trĩu hào nhũ làm hắn là khó có thể tiêu tan, mà Phục Loan, quân còn lại là cực phẩm đại mông, thoạt nhìn hình dạng cùng mật đào. Cho nên mới sẽ cấp khó dằn nổi đỉnh lộng khởi nàng đại thí, cổ tới, kỳ thật vú cũng hoàn toàn không tiểu, có thể nói là này hai tỷ muội cân sức ngang tài mỗi người mỗi vẻ, thật mẹ nó sẵn a, không chỉ có mông đại, vú lại mềm. Làm thiên hạ đệ nhất đại tông tông chủ. Bị chính mình như vậy đùa bẩn vú, Khương lão đạo ngẫm lại liền hưng phấn đến tinh dịch đều, muốn bắn ra tới, thế nhưng làm bộ muốn đem Phục Loan quân đẩy đến bên cạnh trên bàn đá sau nhập khởi nàng tới. Nhưng đang lúc đẩy ma khi, truyền đến một trận gầm lên đủ rồi. Khương lão đạo đã là tinh trùng thượng não, nơi nào nghe được đi vào, liền tăng thêm lực đạo xoa bóp nổi lên nàng núng vú, tưởng, muốn cưỡng chế chinh phục nàng, Phục Loan quân mở đồng mắt, tùy theo quanh thân tản mát ra một trận mãnh liệt chân khí. Khương lão đạo trong nháy mắt gian, bị, đạn đụng vào trên tường đá, Khương lão đạo nội tạng sóng chấn, thập phần đau đau, mồ hôi đều chảy ra ở cái trán, có chút lời nói. Một lần, ngươi yếu lĩnh sẽ. Nói xong, Phục Loan quân liền vào phòng nội, Khương lão đạo vỗ về ngực thở dài gần chỉ là phát ra quanh thân chân khí, còn không có động thủ, ta này đem cao nhân gian đến, cao cửu trọng công liền không chịu nổi, Phục Loan quân này thực lực nên có bao nhiêu khủng bố, trải qua này sẽ, Khương lão đạo tâm trung cho dù có sư vũ phỉ cái này nhược điểm nơi tay. Cũng không dám tùy ý làm bậy, mới nàng vào nhà trước nói, cũng đã lệnh chính mình da đầu tê dại cả người rùng mình, sợ nàng một cái bất mãn, liền không màng một, thiết đem chính mình bóp chết, đứng lên còn có điểm chân mềm, hắn háo sắc nhưng cũng tham sống sợ chết, bằng không cũng sẽ không như vậy điệu thấp, tiến vào phòng sau Phục Loan quân sắc mặt đã không còn là như vậy lạnh lùng, mà là cực kỳ có chứa một tia triều vận, hơn nửa đồng trong mắt còn có một tia chưa bao giờ từng có. Mỹ ý, hai chân mềm mại ngồi ở ghế dựa thượng. Lơ đãng liền kẹp chặt hai chân, thình lình có thể cảm nhận được đã có ướt át, thiên tay do dự một lát sau, liền hướng váy đế triều tư mật chỗ sờ soạn đi, quả nhiên, quần lót bao vây âm cao chỗ, đã bị dính ướt một tiểu khối, ngón tay không chịu khắc chế ấn một chút, Phục Loan quân, ngươi làm sao vậy, tự nhiên sẽ bị cái loại này người lấy ra thủy tới. Nhưng là thực mau liền bình tĩnh xuống dưới, rốt cuộc tu hành nhiều năm tâm trí không phải giống nhau kiên định, vươn tay sau, liền đi rửa sạch thay đổi quần lót. Ngày hôm qua làm cho rất là mệt mỏi Phục Thiền Giao, này sẽ còn ở trong sơn động ngủ say, còn chưa tỉnh lại, mà tâm hệ Phục Thiền Giao Sài Tuấn, ngủ cá biệt canh giờ, sáng sớm liền hướng trong núi đi săn, chuẩn bị lộng chỉ giả, gà sơn điểu linh tinh cấp Phục Thiền Giao bổ thân mình, chờ đến hắn ở trong nhà hoa cá biệt canh giờ hầm hảo canh gà, liền cao hứng phấn chấn, thật cẩn thận bưng hướng sơn động, đi, đương đến cửa động khi, ở bên ngoài liền nhìn thấy chính hải Đường Xuân ngủ. Phục Thiền Giao, cổ áo mở rộng ra. Trong đó một viên thạc, Đại tuyết trắng hào nhũ hoàng chỉnh lõa lồ bên ngoài, xem đến Sài Tuấn lại là dục hỏa đốt người, liếc mắt một cái côn thịt liền lặng yên trời cao, muốn tiến vào, lại sợ quấy nhiễu ở trong lòng hắn tiên tử tồn tại tuyệt thế mỹ nữ, ở cửa động chờ đợi hắn, mỗi khi cách một hồi liền nhịn không được hướng phục thiền giao hiển lộ bên ngoài hào nhũ trộn ngắm một phen, nhìn nàng mê người môi đỏ, cả người khó chịu ướt nóng, càng là miệng khô lưỡi khô. Huyết khí phương cương hắn nhịn không được liền bắt đầu loát động nổi lên dương vật tới. Hắn lại làm sao không nghĩ đi vào thật thương thật đạn, làm lên, nhưng lão gia tử từ nhỏ sẽ dạy chính mình làm chính trực thiện lương người, đang ở thuần phát sơn thôn cũng khiến cho hắn không có cái gì ý xấu. Đương nhiên chính yếu chính là, hắn nhưng không nghĩ trở thành kia giường tre bên cạnh một đống đá vụn giống nhau. Nếu muốn ngày hôm qua ban ngày xa xa nhìn thấy phục thiền giao tuyệt thế dung nhan, là có thể đủ làm hắn đại loát một phát, này sẽ không chỉ có, khoảng cách càng thêm gần. Ngay cả kia tròn trịa tuyết trắng hào nhũ đều có thể xem đến sạch sẽ. Sài Tuấn loát động tay liền càng thêm nhanh chóng, lên, hơn nửa ngày hôm qua ban đêm phục thiền giao này tuyệt mỹ tiên tử chủ động khóa ngồi ở trên người mình, dương vật cảm giác cũng càng ngày, càng mãnh liệt, phản phất phục thiền giao hiện tại liền cùng tối hôm qua giống nhau, không ngồi ở chính mình trên người, dương vật hướng nàng phấn nộn khẩn hẹp, ngọc huyệt không ngừng thẳng tiến, hoàn toàn cắm vào đến nàng hoa huyệt giữa, loát động dương vật tay, liền cùng tối hôm qua vuốt phục thiền. Giao một bàn tay đều cầm không được vú bự giống nhau. Càng thêm, nhanh chóng, hưởng thụ người lạc vào trong cảnh cảm giác, ánh mắt cũng ngắm nhìn ở phục thiền giao tuyết nhũ trung ương đỏ bừng tiểu dâu tây thượng, rốt cuộc ở gầm lên giận dữ lúc sau, hung hăng mà bắn ở trên vách đá, nhìn như cũ ở ngủ say phục thiền giao, mấy, chăng một đêm chưa ngủ Sài Tuấn dựa vào tường đá nheo lại mắt tới rồi giờ tị, phục thiền giao mở bừng mắt tỉnh lại, toàn thân đau nhức nàng mở mắt ra liền giãn ra gân cốt. Này một, duỗi thân, trước ngực một đôi nặng trĩu. Đại nải cầu liền rung diêu lên. Phục thiền giao mới điều kiện tính phản ứng vỗ trụ áo tang, nguyên là chính mình tối hôm qua ngủ đến không thoải mái giải khai tới, nhìn một chút quần lót cùng nội sấn, còn có yếm đều làm. Phục thiền giao lúc này mới bỏ đi này khó chịu vải thô ma, y tới, chuẩn bị mặc vào chính mình, tới rồi cởi cái tinh quang khi, mới lơ đãng phát hiện có người dựa vào cửa động ngoại. Sợ tới mức chạy nhanh dùng quần áo che lấp thân mình, ra bên ngoài nhìn lên, mới biết được là tối hôm qua kia cường tráng sơn. Giả thôn phu ở kia ngủ, lên. Phục thiền giao lúc này mới yên tâm đi mặc vào xiêm y, chỉ là nguyên bản áo ngoài thanh thường đã sớm rách nát bất kham, đã, không thể xuyên, đành phải tiếp tục xuyên hắn mang đến vải thô áo tang, liền ở phục thiền giao sửa sang lại hảo xiêm y sau, dùng vứt đi thanh thường xé rách xuống dưới một khối, cho chính mình hắt trường thẳng tú. Phát thúc đi lên, vãn cái giỏi giang cao đuôi ngựa sau, liền tưởng rời đi nơi này, thám thính hạ hôm qua trạng huống, thử xem vận, khí xem có thể hay không tránh. Thoát những cái đó hắc y nhân đến nhị tỷ kia đi. Đi ngang qua cửa động khi, thấy ngủ say Sài Tuấn bên cạnh hầm tốt canh gà, lại xem hắn bên cạnh trên vách đá, còn tàn, lưu có đục bạch dấu vết, tức khắc tú mỹ tiên nhan thượng liền xuất hiện một tia đỏ ửng tới, phục thiền giao không phải cái mới vào hồng trần tiểu cô nương. Nơi nào không biết đó là cái gì, xấu hổ chính là, chính mình là khai, xiêm y ngủ, lộ ra mỹ nhũ, này cường tráng nam tử không chừng chính là nhìn thấy chính mình mỹ nhũ, lại không có, nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của, chính. Mình tại đây rất xa làm nổi lên tay nghề sống. Trong đầu chợt lóe mà qua ý niệm làm nàng xấu hổ đến chạy nhanh bước nhanh chạy hơn 10 mét xa, cái kia ý niệm chính là, đột nhiên xem cái kia bộ dạng bình thường cường tráng thôn phu cũng không có như vậy chướng mắt. Ngược lại là, ngày hôm qua ban đêm đến bây giờ hắn hành vi cử chỉ, đều vẫn có thể xem là một cái chính nhân quân tử. Nhất quan trọng là, muốn khôi phục hoàn toàn công lực, còn phải hắn thân mình trinh dẫn không thể, tưởng tượng đến này, trong óc lại xuất hiện một cái khác. Thanh âm tới phu quân của ngươi hôm qua mới thân chết. Ngươi tối hôm qua liền thất, trinh cho người khác, hiện tại cư nhiên còn nghĩ cùng hắn tằng tiệu với nhau, ngươi chẳng lẽ trong xương cốt chính là cái dâm phụ không thành. Mỗi khi tưởng tượng đến này, phục thiền giao trái tim liền cùng sậu ngừng giống nhau, thiếu chút nữa không thở nổi, bất đắc dĩ dùng, tay chống đỡ đại thụ, ta nên thế nào làm mới hảo. Nội tâm vô cùng mờ mịt.